Ma thần máu, chương 108, bị bán. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, xương đen tựa vào ngực tôi. Nàng nhắm đôi mắt lại lim dim ngủ. Có lẽ nàng cũng mệt sau nhiều giờ là tì y hát. Tôi nhẹ nhàng lấy một lọ máu ra từ không gian, tránh làm xương đen thức giấc. Tôi uống lọ máu, sử dụng kỹ năng máu linh động để phục hồi. Những cô gái khác cũng đang ngủ trên y ghế sau bữa tiệc. Những cái xác đều đã biến thành khói xám bay đi. Sau vài giờ thì tay tôi cũng phục hồi. Năng lượng sống cũng hồi lại một ít. Chỉ cần uống nhiều máu hơn thì tôi sẽ khỏe lại như cũ. Người tỉnh lại đầu tiên là cô của xương đen. Ồ, gã trai lơ của cháu vẫn còn sống kia. Cháu không ăn hắn ta sao, xương đen? Nàng ta vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi vẫn còn sống. Chàng là chồng của cháu, không phải trai lơ. Xương đen cầu nhào, nàng vẫn đang nhắm mắt ngủ. Tiếng nói chuyện làm những người khác cũng thức giấc. Họ đều bất ngờ khi thấy tôi còn sống. Đôi mắt của họ phát ra ánh sáng nhiều màu sắc, như muốn nhìn rõ xem tôi là thứ gì. Là quỷ máu sao? Ta cũng ăn nhiều quỷ máu rồi. Mặc dù chúng có khả năng hồi phục rất tốt, nhưng bị hút cạn năng lượng sống thì cũng chết cơ mà. Một người gì nói chuyện, mấy cô cháu gái thì rời khỏi ghế, tiến lại gần tôi. Họ dùng tay cấu lên da thịt tôi rồi đưa lên mùi người. Dùng lưỡi L Iota thử máu tươi của tôi. Thực sự tôi bị mấy cô gái này dọa sợ. Nhưng may mắn họ chỉ dừng lại ở đó chứ không ai ăn tôi cả. Hắn ta chỉ là một con quỷ máu bình thường, nhưng dường như khả năng hồi phục mạnh hơn các con quỷ máu khác nhiều. Một cô nàng đưa ra nhận xét. Máu thịt tên này có vị rất ngon. Một người khác vừa L Iota những giọt máu dính trên y tay vừa nói. Những người còn lại gật gù xác nhận. Này xương đen, chúng ta lóc thịt tên này ra nấu lẩu tối nay được không? Một người gì đưa ra ý kiến. Nghe thấy nàng nói làm tôi sợ hãi vô cùng. Không, chàng là chồng của cháu, không phải thức ăn. Xương đen gạt ý tưởng này sang một bên. Nhưng không phải em vừa ăn cánh tay của hắn ta sao? Một người chỉ vào cái tay đang mọc ra thịt mới của tôi rồi nói. Chàng là của em, chỉ mình em có thể ăn chàng. Người xương đen bốc khói nghi ngút. Nàng đang đe dọa mấy người chị em của nàng. Hì hì, con có muốn bán cháu rể cho cô không? Cô sẽ mua hắn ta với giá 10 đá 7. Bỗng người cô cười rồi đưa ra một cái giá. Chàng là chồng của con. Sao con bán chồng mình được? Lời nói của xương đen làm tôi vô cùng cảm động. Dường như nàng thực sự xem tôi là chồng. Vậy 100 đá 7 thì sao nhỉ? Người cô vẫn không bỏ cuộc. Nàng ta tăng vọt cái giá gấp 10 lần. Chị đùa hả? 100 đá 7 có thể mua được 10 tên ma nhân bậc 4 cấp cao đó. Tên này đáng giá tới vậy sao? Hắn ta chỉ là một con quỷ bậc 4 cấp thấp thôi. Chấm, một người gì nhìn tôi dè bỉu. Nếu nàng biết tôi đã giết vài tên bậc 4 cấp cao rồi, thì chắc chắn nàng sẽ nghĩ khác. Không, con nói rồi, con sẽ không bán chồng của mình. Xương đen cương quyết nói. Nếu con không bán thì cho ta thuê nhé. Ta chỉ giữ cháu rể lại đây một năm thôi. Năm sau con tới đón cậu ta về. 100 đá 7 đó. Con suy nghĩ kỹ đi. Người cô lấy ra một túi đá năng lượng. Những viên đá phát sáng mạnh mẽ, xuyên qua cả chiếc túi. 100 đá 7 tương đương với 10 viên hạch tâm của sinh vật bậc 5 cấp thấp. Cũng chỉ có ma quỷ bậc 5 cấp cao như người cô này mới đủ khả năng đưa ra một cái giá như vậy. Dường như giá tiền làm xương đen dao động. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi. Anh có muốn ở với cô của em một năm không? Nàng đã thực sự dao động. Đối với ma quỷ bậc 5 thì một năm ngắn vô cùng. Nó chỉ như vài ngày vậy. Bình thường xương đen dù là ma quỷ bậc 5 cấp 6. Nhưng nếu muốn đi săn đủ 10 con bậc 5 cấp thấp thì cũng phải mất vài trăm năm. do sinh vật bậc 5 rất hiếm. Chưa nói đến tính nguy hiểm nữa. Khi đi săn có thể bị sinh vật mạnh hơn săn giết bất cứ khi nào. Giờ chỉ cho thuê tôi 1 năm mà được số tiền lớn. Nàng thực sự muốn đồng ý rồi. Tôi chưa kịp trả lời thì xương đen đã điều khiển tôi nói chuyện. Có, năm sau tới đón anh nha. Một câu nói máy móc phát ra từ miệng tôi. Tôi thề tôi không hề muốn nói như vậy. Hì hì, cháu rể lại đây. Người cô dùng ma thuật nhấc bổng tôi lên bay về phía nàng. Một cái túi nhỏ bay từ tay nàng tới tay xương đen. Trông xương đen rất vui khi nhận được túi đá. Nàng cất túi đá năng lượng đi. Cô mà làm chàng chết thì phải đền cho cháu 1000 đá 7 đó. Nhớ cho chàng uống nhiều máu và chăm sóc tốt cho chàng. Xương đen căn dặn người cô đối xử tốt với tôi. Tôi cảm thấy mình giống thú cưng đang bị mua bán. Nhưng chí ít thì các nàng cũng không lóc thịt tôi nấu lẩu. Cô biết rồi. Cô đảm bảo cháu rể sẽ sống đến năm sau. Người cô nở nụ cười rồi nói. Nàng ôm lấy tôi và bắt đầu hôn tôi ngay trước mặt mọi người. Chiếc lưỡi mềm mại của nàng Eliota lên môi tôi rồi chui vào trong miệng. Tôi út lấy chiếc lưỡi đó. Quấn lưỡi mình với lưỡi của nàng. Hơi thở thơm ngát của nàng xông vào mũi làm tôi đê mê. Lý trí mờ dần đi. Tôi cảm thấy lớp khói đen do xương đen tạo ra trong linh hồn tôi mờ dần đi. Một lớp khói khác dần chiếm lấy vị trí. Linh hồn tôi bị trói buộc bởi linh hồn của nàng. Tay tôi vô thức chạm vào bộ ngực căng tròn của nàng rồi bắt đầu xoa nắn chúng. Cháu rể hư thật đấy. Nàng ta dê y dỉ vào tai tôi. Nàng đã ngưng sử dụng ma thuật. Ý chí của tôi phục hồi trở lại. Tôi quay xuống nhìn xương đen xem nàng có nổi giận không. Nhưng nàng không hề tức giận. Nàng vô cùng bình thản nhìn tôi với cô của nàng ve vãn âu yếm nhau. Thành thật mà nói thì người cô này chính là cô gái mạnh và đẹp nhất trong căn phòng này. Sắc đẹp, tuổi thọ, sức mạnh của ma quỷ tỷ lệ thuận với cấp bậc tiến hóa. Nàng ta là người có bậc tiến hóa cao nhất, bậc 5 cấp 8, còn xương đen là bậc 5 cấp 6, nên việc nàng ta đẹp hơn xương đen là điều dễ hiểu. Không thấy xương đen giận nên tôi yên tâm làm tới. Chộp lấy bầu y hũ hát xa trắng ngần của người cô mà mặc sức nhào nặn. Cô nàng để mặc tôi làm gì nàng cũng được. Vẫn vô tư vui vẻ nói chuyện với những cô gái khác. Cháu nghe nói thánh chủng tộc đang diễn ra lễ phong thánh đúng không cô? Một cô cháu gái lên tiếng hỏi. Chấm, người cô dúi đầu tôi vào bầu y hũ hát xa của nàng. Tôi ngoạm lấy bầu sữa. Ra sức bê upsilon. Út nó, một chút mật ngọt chảy vào miệng tôi. À, thoải mái. Cô nàng dê y gì? Đúng rồi, đang diễn ra lễ phong thánh. Lần này có cả mấy chục ngàn thánh trùng bậc 5 tham gia. Sau một lúc nàng mới trả lời cô cháu gái. Chấm, vậy chắc giết chóc ghê gớm lắm nhỉ? Chúng ta có nên tới đó bắt một ít tử hồn bậc 5 về ăn không? Một người gì hỏi. À. Nếu em không sợ làm mồi cho lũ côn trùng thì cứ việc đi. Bây giờ chúng nó đang chém giết đỏ cả mắt. Máu và xác côn trùng trải dài mấy chục ngàn cây em rồi đó. Mấy người khác cũng chú ý vấn đề này. Cô có biết liệu ai sẽ trở thành thánh rừng tiếp theo không? Xương đen cũng hỏi. Cô cũng không biết. Có gần 100 con côn trùng bậc 5 cấp cao. Đặc biệt là 10 con bậc 5 cấp cao nhất. Ai trong số họ cũng có thể sẽ là vị thánh tiếp theo. Cô nàng vừa vặn vẹo dê y gì vừa trả lời. Cháu xem, chồng của cháu đang bê upsilon. Ta như một đứa trẻ. Cậu ta có vẻ mê mệt ta rồi. Hay là cháu để cậu ta làm chồng của ta luôn đi. Mặc dù nàng chỉ đang chọc ghẹo xương đen. Nhưng nó làm tôi thấy tự ái vô cùng. Cảm thấy thật mất mặt. Tôi cắn mạnh vào y hũ hát xa nàng để trả thù. Ai ra, nhưng hành động của tôi chỉ càng làm nàng Kaiota siết thích hơn. Nàng dê y gì càng lớn. Dì đoán thánh rừng tiếp theo sẽ là bò cạp đen nữ vương. Mấy trăm năm trước dì có đi gặp cô ta. Lúc đó cô ta nói đã chuẩn bị đầy đủ cho việc thánh hóa rồi. Ha ha, lúc đó cô ta đang hút khô hơn 1000 sinh vật bậc 4 đấy. Người dì phá lên cười. Nàng đang nhớ tới chuyện gì đó rất thú vị. Chị thì nghĩ nữ hoàng ong bắp cầy sẽ thắng. Chị từng thấy cô ta dễ dàng dùng mũi tên độc bắn hạ một tên nhện bóng tối bậc 5 cấp cao. Chỉ một mũi tên duy nhất thôi đấy. Một người dì khác lên tiếng. Mấy cô cháu gái say sưa chăm chú nghe hai người dì kể về những ứng cử viên có thể sẽ thánh hóa. Không có ai là nam sao? Tôi cũng rất hứng thú với câu chuyện, nên buột miệng hỏi. Chà chà, cháu rể cũng muốn tham gia nói chuyện sao? Một người dì liếc nhìn tôi. Nàng có vẻ bực mình vì tôi xen vào việc kể chuyện của nàng. Những người khác cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Người cô lại dúi đầu tôi vào ngực nàng, ra hiệu cho tôi nên im lặng. Hì hì, cậu ta chỉ muốn góp vui thôi. Dù sao đó cũng là một câu hỏi hay mà. Nàng cười lên để xua đi không khí ngột ngạt đáng sợ. Trong lần này có 5 vị nữ vương nữ hoàng của các chi tộc côn trùng tham gia. Các côn trùng nam chắc chắn sẽ bị họ hút khô trong quá trình diễn ra lễ phong thánh thôi. Nàng cũng trả lời luôn câu hỏi của tôi. Cuộc nói chuyện của các cô gái lại tiếp tục. Lần này tôi không hỏi thêm gì nữa. Chỉ yên lặng lắng nghe. Sau 3 ngày thì cuộc họp gia đình của họ cũng kết thúc. Họ nói chuyện về đủ thứ sự việc lớn đang diễn ra trên y thế giới máu. Ví dụ như nơi nào có chiến tranh, nơi nào có kho báu xuất hiện, hay ở đâu đang diễn ra thảm họa diệt vong. Qua lời nói của họ tôi mới biết được cái thế giới này rộng lớn đến cỡ nào. Sinh vật bậc 5 có nhiều vô số. Sinh vật bậc 6 cũng hàng trăm. Thế giới bao la rộng lớn đi cả đời cũng không hết. Dường như chỉ có sinh vật bậc 5 mới thực sự là chủ nhân của thế giới này. Còn sinh vật bậc 4 như tôi chỉ như cỏ rác. Việc này ám ảnh tôi một thời gian. Khiến cho tôi có mong muốn tiến hóa thành sinh vật bậc 5 vô cùng mãnh liệt. Giờ tôi đang ngồi trên y ghế. Còn người cô đang cuộn tròn nằm ngủ trong lòng tôi. Khi nàng ngủ trông vô cùng ngọt ngào. Khác với hình ảnh một ma nữ dớ đãng khi thức của nàng. Những người khác cũng đang ngủ trên y ghế. Việc nói chuyện suốt 3 ngày có vẻ khiến họ cảm thấy mệt. Thực sự thì trong phòng này trông cô nàng nào cũng đẹp cả. Nhìn những cơ thể gợi cảm đang phập phồng say ngủ của họ làm tôi vô cùng bấn loạn. Ước gì mình có thể đè hết cả 9 cô gái ở đây xuống mà đâm mà cắm các nàng. Nhưng tôi cũng chỉ dám ước vậy thôi. Chứ không dám làm gì họ thật. Có khi họ lại đem tôi đi nấu lẩu thì khổ. Nhưng người cô đang nằm trong lòng tôi thì tôi có thể làm gì nàng cũng được. Tôi bắt đầu dùng tay nắn bóp cơ thể của nàng. Nàng đang ngủ say. Lông mi chỉ hơi nhíu lại. Tôi chuyển từ nắn bóp sang vuốt ve thì khuôn mặt nàng giãn ra thư thái. Mình sẽ tranh thủ lúc này đọc trộm ký ức của nàng. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi hôn lên môi của nàng. Cô gái vẫn ngủ say. Tâm linh tương thông. Tôi dùng kỹ năng của mình. Chuyển những sợi linh hồn qua đôi môi. Len lỏi vào bên trong cơ thể của nàng. Cố gắng tìm kiếm ký ức bên trong linh hồn. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là màu đen. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tìm kiếm rất lâu. Nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc. Linh hồn của nàng có hệ thống phòng thủ tâm linh rất mạnh. Tôi không cách nào xuyên qua nó được. Khi tôi mở mắt ra thì trong lòng tôi không còn là người cô 24-25 tuổi nữa. Mà đã biến thành một thiếu nữ 16 tuổi. Khuôn mặt của nàng vô cùng non nớt ngọt ngào. Nàng đang mở đôi mắt to tròn nhìn tôi. Sự e thẹn hiện rõ trên y khuôn mặt nàng. Anh muốn khám phá ký ức của em sao? Nàng dùng giọng nói ngọt ngào tươi trẻ hỏi tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, tim tôi lại ngừng đập. Thực sự nàng đã biến thành hình mẫu người yêu lý tưởng trong lòng tôi. Đây là kỹ năng của huyễn mị ma tộc, có khả năng xâm lấn tinh thần của người khác qua tiếp xúc như hôn. Sau đó từ trong ký ức suy nghĩ của họ mà thu thập thông tin, rồi biến thành hình mẫu lý tưởng trong lòng đối tượng, rồi dùng cách này để khuyến rũ con mồi. Hóa ra cô nàng này không hề ngủ. Trong lúc tôi xâm lấn ký ức của nàng thì tôi mới chính là kẻ đang bị đọc ký ức. Nàng đã đọc toàn bộ chúng rồi biến thành hình dạng này để mê hoặc tôi. Dù biết tất cả đều là giả, do nàng ngụy trang ra để cám dỗ, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được. Tôi ngấu nghiến đôi môi non mềm của nàng. Lần này nàng không dùng lưỡi quấn lấy tôi, mà tỏ ra nhút nhát e thẹn như trinh nữ, để mặc tôi xâm lược tấn công nàng. Nàng không dê y gì dớ đãng nữa mà chỉ thở đều và dê y khe khẽ. Nàng làm như vậy càng ca iota siết thích du xê vọng của tôi mãnh liệt. Tôi chỉ muốn đè nàng ra hãm hát iota p ngay lập tức. Ở đây còn cháu và em gái của em. Mình đi chỗ khác nha anh. Cô nàng gọi tôi là anh vô cùng ngọt ngào. Nàng làm tôi quên hết tất cả chỉ răm rắp nghe theo lời của nàng. Tôi bế xốc nàng lên. Đi theo hướng chỉ tay của nàng lên hai tầng lầu. Cách chương.